Lục Tiên, quyển 3, góc truyện audio.com, dịch, Trác Hồn, tiền bối, Thẩm Thạch ôm thân thể Hoàng Minh kêu lên không ngớt lời, mà Hoàng Minh vậy mà cũng còn có khí tức quay đầu trợn mắt nhìn Thẩm Thạch. Hai người ánh mắt liếc nhau, Thẩm Thạch ngơ ngác một chút nhưng lại trông thấy trong mắt Hoàng Minh bây giờ cùng lúc trước khi ở trong điện yêu hoàng dưới lòng đất đã có chút bất đồng, khi đó Hoàng Minh tuy nửa người nửa quỷ, ngoại trừ đầu lâu bên ngoài một thân bạch cốt nhưng ánh mắt lại nhạy cảm kiên định, mà giờ khắc này ánh mắt hắn lại tan rã, thậm chí ngay cả nhìn xem Thẩm Thạch cũng có chút phiêu diêu bất định. Thẩm Thạch cảm thấy trầm xuống, có loại dự cảm bất thường dọc theo con đường này đi tới, từ khi hắn mới vừa tiến vào yêu tộc địa cung, hắn chứng kiến cái chết của quái vật đầu chó, rồi đến cái chết của cự thú toàn địa lão, ngay cả nữ quỷ áo trắng đã cứu hắn cũng chết, xuyên qua cái tử vong đinh ốc cầu thang kia, đến thế giới dưới lòng đất này, những sinh vật thượng cổ khủng bố kia đều chỉ còn lại có bạch cốt lành lạnh, toàn bộ đều chết hết. Cái này hắc ám ở bên trong thế giới dưới lòng đất phảng phất thật là tràn ngập tử vong. Thẩm Thạch xít sao ôm lấy Hoàng Minh, còn gọi lại hắn vài tiếng, nhưng là Hoàng Minh ngoại trừ con mắt chuyển động để nhìn xem hắn vài lần, lại không có động tác gì khác nữa, nhìn sang, giống như là một cái lão nhân sắp chết. Thẩm Thạch bờ môi run nhẹ nhẹ rồi thoáng một phát giật mình vì cảm tình hắn dành cho Hoàng Minh, vẫn là rất kỳ quái, thật muốn nói tiếp, Hoàng Minh có thể nói là một người kỳ quái nhất thế gian này, không người không quỷ, thậm chí còn cùng yêu tộc cổ xưa có mối liên hệ, còn lại nửa người không để người ta liên tưởng ra quái vật mà thực tế hắn lại là quái vật lão tiêu hắc não chỗ này, nhưng lại qua mấy lần tiếp lại để cho Thẩm Thạch xem hắn như là sư phụ. Nếu như có thể nói, hắn thật sự không muốn nhìn Hoàng Minh chết đi. Tiền bối, ta là Thẩm Thạch, ngươi có thể nghe được lời nói của ta không? Thẩm Thạch cúi đầu xuống, tiến đến bên tai Hoàng Minh lớn tiếng nói. Hoàng Minh thân thể bỗng nhúc nhích như là đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, lại một lần nữa nhìn về phía Thẩm Thạch mà ánh lúc này đây ánh mắt của hắn có vài phần ngưng tụ, trong con mắt rốt cục phản chiếu ra khuôn mặt Thẩm Thạch. Một lát sau, hắn bỗng nhiên thoáng nở nụ cười, sau đó đối với Thẩm Thạch nhẹ gật đầu. Thẩm Thạch vui mừng quá đỗi, ôm chặt Hoàng Minh, đưa hắn vịn ngồi dậy, dựa vào tại trên người mình. Không biết có phải hay không bởi vì bôn ba quá lâu dưới mảnh đất đáng sợ này, bị vô biên vô hạn cô độc dày vò khó có thể chịu được, cho nên cảm giác của Thẩm Thạch đối với Hoàng Minh đặc biệt thân thiết. Hắn vịn Hoàng Minh, rất nhanh cảm giác được trên thân thể tràn đầy băng hàn chi khí, cái kia hàn ý rất đậm, đến nỗi cho hắn nhịn không được phải nhíu mày, bất quá rất nhanh hắn hay vẫn là buông những suy nghĩ này, đối với Hoàng Minh lớn tiếng nói. Tiền bối, sao ngươi lại tới đây tại đây? Hoàng Minh nhìn lại phản ứng tựa hồ có chút trì độn, bất quá thần trí tựa hồ chậm rãi tỉnh táo lại, một lát sau, hắn mới trả lời Thẩm Thạch. Có người xông vào địa cung, sau đó một đường đánh đến nơi này. Thẩm Thạch ngơ ngác một chút, có chút nghi hoặc Hoàng Minh những lời này nửa câu đầu nói là có cường địch thần bí xâm nhập địa cung, nhưng nửa câu đằng sau tuy thoạt nhìn không có vấn đề. Góc truyện audio.com, gì, nhưng trên thực tế lại không đi đến đâu, thiếu rất nhiều sự tình. Bất quá Hoàng Minh cũng không có cẩn thận giải thích cái này, hơn nữa theo hắn mở miệng nói chuyện tựa hồ phản ứng lại tốt thêm vài phần, thậm chí hắn còn có chút gian nan nhìn xem chung quanh, sau đó đối với Thẩm Thạch hỏi. Ba thủ hạ kia của ta đâu rồi, ngươi có thấy chúng không? Thẩm Thạch do dự một chút, vẫn là quyết định đối với hắn nói thật, liền đem sự tình mình tiến vào địa cung nói ra, thấy được cầu đầu nhân cùng toàn địa lão chết đi, còn có trong đường hầm đinh ốc thần bí chỉ còn lại có một bóng dáng áo trắng cuối cùng. Thẩm Thạch suy nghĩ, khẩu khí mang theo vài phần an ủi đối với Hoàng Minh nói. Có lẽ cái bạch quỷ kia không chết, dù sao ta chỉ có thấy được quần áo, không thấy được bản nhân nó, à, đúng rồi, bên cạnh bộ quần áo ta còn chứng kiến cái khỏa tổn hại đâu lục châu kia. Hoàng Minh thở dài, lắc lắc đầu nói. Không cần nghĩ rồi, nó vốn là quỷ vật chết rồi, nếu không có pháp bảo bảo vệ tự tiến vào huyệt động tự nhiên là hóa thành một mảnh hư vô. Thẩm Thạch ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngược lại là không nghĩ tới trong huyệt động đáng sợ kia còn đáng sợ hơn những gì mình nghĩ, dù là quỷ vật đã chết qua một lần cũng không chống cự được lực lượng quỷ dị kia. Bên kia, Hoàng Minh hô hấp bỗng nhiên dồn dập vài phần, vốn là thoạt nhìn có chút chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt bỗng nhiên lại ảm đạm đi, nhưng ánh mắt của hắn lại có một tia kích động, nói. Người biết không, nữ nhân kia là dẫn ta xuống, đến nơi này ta mới rốt cuộc biết được năm đó đại ca hắn vì cái gì nhất định phải xuống. Thẩm Thạch trong lòng tim đập mạnh một cú, trầm giọng nói. Nữ nhân, cái cường địch kia là nữ nhân, còn có đại ca ngài năm đó là nguyên vấn thiên tổ sư sao? Hoàng Minh nở nụ cười, tiếng cười của hắn tựa hồ cũng trở nên hết sức kỳ quái, nghe giống như là độc xà thổ tín bình thường, đồng thời chỉ nghe hắn nói. Đó là đương nhiên, ta cả đời này, cũng chỉ có một cái đại ca là hắn. Thẩm Thạch giờ phút này trong lòng lại ghi nhớ lấy một sự tình khác nhịn không được đối với Hoàng Minh hỏi. Tiền bối, người mới vừa nói nữ nhân kia, là dạng người gì? Nàng rất lợi hại sao, chẳng lẽ chính là nàng giết bọn toàn địa lão? Hoàng Minh ánh mắt bắt đầu một lần nữa có chút tan rã, lẩm bẩm nói. Ta không biết, ta chưa từng thấy qua nàng, nhưng nữ tử kia thật sự hết sức lợi hại, ta không phải là đối thủ của nàng. Thẩm Thạch ghé vào lỗ tai hắn truy vấn, tiền bối, nàng trông như thế nào? Miệng Hoàng Minh nhúc nhích vài cái, nhưng không có lên tiếng, Thẩm Thạch có chút bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng đem thân thể Hoàng Minh để nằm ngang, sau đó thấp giọng nói. Tiền bối, ngươi nghỉ ngơi một chút a. Hoàng Minh lúc này thật giống như nghe không được lời nói của Thẩm Thạch, hắn hai con mắt trống rỗng nhìn xem khoảng không của thế giới lòng đát này, đột nhiên hắn lớn tiếng kêu thoáng một phát hô. Búa, búa, búa, Thẩm Thạch lại càng hoảng sợ, vội vàng úp sấp bên tai của hắn, lớn tiếng nói. Tiền bối, ngươi nói là cái gì búa? Hoàng Minh kinh ngạc nhìn lên bầu trời, trong miệng lẩm bẩm nói. Búa thật lớn, cây búa thật mạnh, nàng giết rất nhiều quái vật. Thẩm Thạch nhíu nhíu mày, nhất thời nghe không hiểu, vừa định truy vấn cái gì, hắn bỗng cả kinh, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, ở chỗ lờ mờ trên đường lúc hắn đến có vô số hài cốt cực lớn. Góc truyện audio.com, chồng chất lên nhau, đều có một đạo vết thương đáng sợ, nhìn lại giống như là bị một thanh cự phủ rất đáng sợ chặn ngang chém thành hai nửa. Nhưng Thẩm Thạch rõ ràng nhớ rõ, hắn trên đường đi chỗ đã thấy những hài cốt kia không còn huyết nhục hoàn toàn bạch cốt, thậm chí cốt cách bên trên còn có dấu vết do năm tháng lưu lại, như vậy tại sao có thể là bị chém giết không lâu khi trước? Cái kia rõ ràng là quái vật đã chết từ thời thượng cổ mới đúng. Hắn chậm rãi quay đầu, xít sao mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh đang hấp hối, trong nội tâm xẹt qua vô số nghi vấn. Đến cùng chuyện gì đã xảy ra? Cách chương.